Dược hương trùng sinh, chương 52, mua dược, gocchuyenaudio.com, lời này vừa nói ra thần sắc ba người trước mặt đại biến. Họ Lưu, chính là Lưu Công, nam nhân nhiều tuổi vừa sải bước tới đây vừa kích động hỏi. Là 17 phương pháp nướng của Lưu Công, Cố Thập Bát Nương ở trong lòng đáp này xem như Lưu Công đi. Trên mặt nàng cũng có chút chần chừ, nhưng chần chừ này lạc ở trong mắt hai người cũng là có ý nghĩa khác. Tiểu nương tử, những thứ này của ngươi ta muốn. Người nhiều tuổi không đợi Cố Thập Bát Nương trả lời, giọng cao nói. Hắn giọng điệu có chút vội vã tựa hồ sợ nói xong toàn bộ liền bị người bình thường đoạt đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều chấn kinh, ngây ngốc nhìn nam nhân rõ ràng là đến từ tiệm thuốc lớn này. Cố Thập Bát Nương cũng sửng sốt, người nói cái gì, nàng có chút không thể tin tưởng, không khỏi hỏi lại. Tiểu nương tử thỉnh ra giá, nam nhân nhiều tuổi nói. Dễ sắn sao, Cố Thập Bát Nương lúc này mới triệt để tin, nhất thời kích động có chút phát run. Bốn phía đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ tiểu cô nương này thế nào vận khí tốt quá đi. Hừ hừ, chẳng lẽ là bởi vì thân phận nữ tử. Bộ dạng chẳng qua cũng là dễ coi thôi, nơi này là 20 cân, Cố Thập Bát Nương hơi hơi có điểm chân tay luống cuống. Còn có sao, nam nhân nhiều tuổi hỏi, à, Cố Thập Bát Nương có điểm phản ứng chỉ độn. Mà bốn phía đã lại náo nhiệt lên, vô số ngừa dơ túi dược của chính mình hô. Ta có giống như thủy triều tới đây. Nhìn thấy khí thế này làm cho ba nam nhân không được tự nhiên. Tiểu cô nung, dễ sắn này của ngươi chúng ta đều muốn, ngươi nói giá đi. Người nhiều tuổi vội hỏi, Cố Thập Bát Nương lúc này mới triệt để tỉnh táo trên mặt không khỏi nở nụ cười sáng lạng. Dễ sắn ninh này của ta, 40 văn một cân, này tổng cộng có nhiều hơn 20 cân, ta tính cho ngươi là 20 cân, tổng cộng 800 văn. Nàng mang theo nụ cười nói, nàng nói xong lại nhìn thấy thần sắc của hai nam nhân trước mặt có chút cổ quái, nàng ngẩn người, là mình nói giá tiền cao sao? Bây giờ trên thị trường giá tiền cao nhất cũng chỉ có 20 văn, nhưng đây là dễ sắn ninh nha. Trưởng quầy, cái này của ta là dễ sắn ninh, giá tiền này có hơi cao một chút. Nàng mấp máy hé miệng giải thích do dự muốn hay không hạ thấp giá tiền một chút, dù sao đây cũng là cuộc làm ăn đầu tiên từ khi khai trương. Cao, này còn kêu cao, hai người nhiều tuổi liếc nhau, trên mặt nói không ra là muốn khóc hay muốn cười. Không, không, nam nhân nhiều tuổi nói, một mặt ra hiệu người trẻ tuổi lấy tiền, đã là nhiều hơn 20 cân, liền tính nhiều hơn 20 cân. Người trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc tựa hồ đối với tình huống này còn chưa phản ứng kịp, sững sờ cũng không có cầm tiền ra. Vẫn là người còn lại nhanh nhẹn vội lấy ra, lại phát hiện tiền nhỏ nhất là bạc vụn. Liền như vậy gì, không cần trả lại. Hắn dứt khoát đem toàn bộ đưa qua. Cố Thập Bát Nương giật nảy mình, thế này làm sao có thể. Một mặt lượm một khối tiền nhỏ nhất hỏi tiểu hỏa kế lấy lẻ tiền. Tiểu hỏa kế chân tay luống cuống tìm ra một chuỗi tiền bắt đầu cởi bỏ chuẩn bị tìm, hai người kia đã cầm lên gói sắn to. Tiểu nương tử quý dược hành ở nơi nào? Người nhiều tuổi hỏi, mắt nhìn tấm biển di tiệm dược Bành Thị dựng thẳng ở chỗ đó, ở trong lòng mặc niệm nghĩ. Nga Tiên Nhân Huyện, tiệm dược Bành Thị ở Tiên Nhân Huyện, ở Tây Phố, rất dễ tìm. Cố Thập Bát Nương nói, một, gocchuyenaudio.com, mặt nhận số tiền từ tiểu hỏa kế muốn đưa cho hắn, đây là tiền lẻ của người. Người nhiều tuổi lại cũng không có tiếp mắt nhìn người phía trước tiến lại ngày càng nhiều, có một vài lời muốn nói nhưng lại không phải thời điểm tốt đành phải nói. Tiểu nương tử cầm trước, đợi lão phu tự mình tới cửa. Tiếng huyên náo ở bốn phía bao phủ âm thanh của hắn, người nhiều tuổi chắp chắp tay, bài trừ đám người, Cố Thập Bát Nương nhìn tiền lẻ trong cánh tay vươn ra của mình, gọi mấy câu không có kết quả chỉ đành thu hồi này. Mà lúc này tiếng huyên náo ngoài cửa khiến cho bên trong tiệm dược Bành Thị chú ý. Bên ngoài làm sao vậy? Có người hỏi, liền có người gọi gã sai vặt hỏi. Vương trưởng quầy mua dược trên sạp dược, gã sai vặt nén cười lại đi tới nói. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người trong thượng đường đều cười rộ lên, trong đó có một người đặc biệt cười ta, chỉ cười cũng khiến bụng phì rung động. Vương trưởng quầy sẽ không xúc động như vậy đi, không phải là lần này không mua được dược của đồng lão ra thôi sao, đợi lần sau là được cũng không cần giận dỗi đi sạp dược bên ngoài mua à. Hắn nên sẽ không là nghĩ cầm những thứ đó đi lừa gạt các vị đại nhân đi. Người này trong đôi mắt nhỏ đã không còn ý cười, phải hiểu rõ dược đồng lão gia và trước cửa đồng lão gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đường lý người vừa thu ý cười lại lắc đầu, ta xem vương trưởng quầy này là nhất thời hồ đồ, đại gia nhao nhao nói, trên mặt có vui sướng khi người gặp họa cũng có đồng tình. Nghe được động tĩnh đồng lão gia cũng đi ra, đây là một lão nhân ục ịch khoảng chừng 50 tuổi, sắc mặt hòa ái, thần thái điềm tĩnh. Sao lại thế này? Hắn hỏi, nghe lời nói của vị đại gia, không khỏi nhíu mày, này khả không tốt, nhanh đi thỉnh vương trưởng quầy tới, thế nào cũng là người một nhà, lão phu ra mặt giúp đỡ hắn. Nghe ý tứ của hắn là nhận định vương trưởng quầy là bị người lừa, liền có gã sai vặt lên tiếng chạy đi. Vương đại trưởng quỹ là người có nhãn lực số một số hai Kiến Khang, làm sao có thể bị người lừa. Có người cao giọng cười nói, đồng lão gia, hẳn là lão nhân gia giận dỗi cố ý. Mới vừa rồi dược lý gia đều phải tới tay vườn trưởng quý, nhưng lại bị người ra giá cấp nhiều năm như vậy, hắn còn không nếm qua loại chuyện này, này không chỉ là bị thiệt thòi, hơn nữa là tuyên bố muốn cùng vương gia bọn hắn trở mặt, sinh khí là không thể tránh khỏi. Nhưng đối với đại đường của người khác mà nói, chỉ cần sự xui xẻo này không phát sinh trên người bọn họ là liền có thể thoải mái cười to. Gã sai vặt nghe ngóng tin tức trở lại mang tới tiếng cười, so với ban nãy càng hài hước. Nói là mua cái gì? Nghe được lời nói của gã sai vặt kia có người hoài nghi chính mình lỗ tai nghe lầm, lớn tiếng lặp lại hỏi thăm. Liêu công bí chế dễ sắn ninh, gã sai vặt cũng lớn tiếng nói, ôm bụng cười. Nội đường hốt lặng im xuống dưới, sau một lát bộc phát ra cười vang. Tất cả mọi người vào Nam ra Bắc nhìn quen dược giả buôn bán tại chợ cũng hiểu rằng đó là việc không thể ngăn ngừa mà gặp phải, nhưng đó là lúc tuổi còn trẻ, bây giờ nếu lại giống những người khác mua dược linh tinh này cũng thật là mất hết cả mặt. Xong rồi, này xem vương trưởng quầy là triệt để muốn gặp hạn, chỉ sợ về sau trên thị trường thuốc này liền gặp không đến hắn. Đồng lão gia thần, góc chuyện audio.com, sắc cũng có điểm cổ quái tựa hồ mơ tưởng cười lại bởi vì không thích hợp mà cưỡng chế áp chế. Vậy chúng ta nên nhanh đi chúc mừng vương trưởng quỹ. Không biết vương trưởng quỹ tìm bao nhiêu tiền thu được lưu công dược. Có người nở tiếng cười ớn tiếng hỏi. Gã sai vặt cười không ngừng ngồi chồm ở trên mặt đất không nhiều, một lượng bạc 20 cân. Lần này càng có người cười chảy ra nước mắt sau khi cười xong đại gia nhao nhao lắc đầu xì xào bàn tán, có thương tiếc có trào phúng có khinh bỉ có thở dài. Chớ có nói bậy, vương trưởng quầy bất quá là tùy tay mua chút tàn dược dược rơi rớt. Đồng lão ra cười, nói, đây là giải vây rồi, một câu tùy tay mua chút liền tỏ vẻ đây không phải là vương trưởng quỹ trông nhầm. Có người hừ một tiếng, bĩu môi, trong lòng hạ quyết tâm sẽ không để cho hắn vương trưởng quỹ liền như vậy trôi qua, nhất định phải đem tin tức này rất nhanh truyền ra. Nếu đồng lão gia có tâm, đề tài rất khoái liền rời đi chỗ khác nói chuyện phiếm dùng trà. Muốn nói lưu công này liền như vậy cái gì đều không lưu lại liền đi về cõi tiên, thực là quá đáng tiếc. Có người lắc đầu thở dài. Đáng tiếc cái gì, chỉ sợ càng nhiều người cao hứng đâu. Cũng có người suy thanh âm, hạ giọng, ngươi là không biết hiện tại dược của lưu công đã lên đến giá gì. Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay quơ quơ, người xung quanh đều tặc lưỡi. Lần này vương trưởng quỹ kia đại phát tài. Có người đột nhiên nói, đại gia sừng sốt chợt minh bạch ý tứ của hắn, còn không phải sao, hơn 20 cân dễ sắn ninh. Ầm một tiếng đại gia cười nghiêng ngả, gã sai vặt lúc trước phái đi tìm vương trưởng quầy đã trở lại, thở hồng hộc chạy đến trước mặt đồng lão gia nói mấy câu. Cái gì, đồng lão gia sắc mặt kinh ngạc đi rồi. Ba người vương trưởng quầy bọn hắn buổi sáng vừa mới tới, thời gian này còn không đến nửa ngày, tại chính mình nơi này ngồi xuống bất quá là thời gian uống một ly trà nhỏ liền lại đi, thực có thể nói ngựa không dừng vó. Đây là vội vã trở về hiến vật quý, có người nghe đến vân vê bụng cười thở không ra hơi nói. Đại đường Lý lại một lần nữa bộc phát ra tiếng cười, tận mắt thấy một chuyện cười kinh thiên động địa như vậy, mặc kệ đi một chuyến này đạt thành hay không đạt thành ý nguyện đều không uổng công. Đồng lão gia nhìn cả sảnh đường cười vang, lắc đầu than thở, nghề dược này dù sao cũng là nghề buôn bán, thành bại cũng là trong nháy mắt, đi sai một bước tất cả đều mất hết. Đáng tiếc của hiệu vương trưởng quầy là tiệm dược trăm năm lâu đời. Cách chương.